Kiếp Thiên Vận, chương 957, Huyền Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ bản lãnh ta học được một ít nhưng đại bộ phận đều là mang tính lựa chọn học tập, rất nhiều trợ cấp cùng thứ yếu pháp thuật đều không có nhớ kỹ, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức âm dương đạo pháp đều có này tồn tại nguyên nhân, lợi hại chỗ không kém hơn quỷ đạo công pháp. Hai tay nâng lên về sau ta bắt đầu đọc nội dung bên trong. Này vừa nhìn phía dưới, thật cấp bên trong pháp thuật mới dọa một cái giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Trần Huyền Cơ, vì âm dương ra đời thứ 17 truyền nhân, đi lại âm dương hơn 10 năm, âm giới dương giới không có không thông, không có bất bại, âm trước dương về sau, âm giới bao la càng hơn dương gian, mà ta vô số lần bồi hồi tối tăm không mặt trời chi luyện ngục mê cung, gặp nạn vô số, lại chưa từng vây khốn ta, duy nơi đây cuối cùng ta lưu sinh lại chưa thể giải, ô hô buồn quá thay. Đặc biệt lưu tam tuyệt pháp thuật ở phía sau người, chỉ không biết này cục khi nào có thể cởi. Ta âm dương ra chi vãn bối nhưng có tiên duyên tập được. Pháp thuật không cầu phức tạp nhưng lấy tinh túy, đi này cạn bã ta ngày xưa pháp thuật vẻn vẹn lấy thứ ba thứ nhất chí dương thạch vật này luyện chế về sau tránh được thiên hỏa có thể đốt sắt đá. Thứ hai chí âm thạch, không sợ giá lạnh, băng phong vạn vật. Thứ ba thì làm ta suốt đời pháp thuật đỉnh phong tập hợp, nhìn chung thiên hạ đã không có cổ nhân, sau không biết nhưng có người đến. Này phương pháp một kích hạ ngọc thạch câu phần, khám phá nhật nguyệt, định thế huyền cơ ta ngày xưa tâm lo sợ không yên, bằng vào ta chi danh, chuyến đi cái chết lấy cảnh cáo hậu nhân, mệnh kỳ danh huyền cơ pháo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong ghi chép cũng không nhiều, chỉ là ba loại pháp thuật hoặc phương pháp, nhưng mỗi một loại đồ vật đều có nó tác dụng, trong đó hai loại pháp thuật hẳn là phụ trợ loại hình, có thể chế tạo ra hai loại cổ quái tảng đá, hai loại tảng đá tác dụng coi như rất lớn, trước mắt ta lại không biết nó đến cùng có hay không Trần Huyền Cơ tiền bối nói lợi hại như vậy. Mà cuối cùng một loại gọi là huyền cơ pháo, còn lại là công kích loại hình pháp thuật tại trước mắt tại không có tiên khí, đồng thời không cách nào vượt qua nhập đạo kỳ dẫn phượng chấn, này huyền cơ pháo tồn tại chỉ có thể nói là phi thường kỳ quái a, dựa theo pháp thuật năng lượng ít nhất phải là tiên cấp mới đủ lấy thi triển, mà nhìn này niên hạn thật không biết là trước đó Trần Huyền Cơ mang đến, vẫn là lúc sau mới ngộ ra đã tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem Trần Huyền Cơ ba loại pháp thuật dùng di động chụp được tới về sau ta dự định trở về lại từ từ nghiên cứu. Mà toàn bộ tàng thư các sách vở cũng không ít là như là Trần Huyền Cơ đồng dạng cao nhân đại pháp sư sáng tác, bọn họ đều cùng Trần Huyền Cơ đồng dạng cùng đồ mạt lộ, cuối cùng không thể không đem suốt đời pháp thuật đều viết trở đến vỏ cây, vài vóc, thậm chí cả thẻ tre bên trong, vì hậu nhân, hoặc là vì chưa từng thấy qua truyền nhân lưu lại mặt chữ tuyệt học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dùng di động đem mười mấy chủng loại đạo thống chụp lại, về sau trở lại thiên nhất đạo, đem này làm thiên nhất đạo gia truyền pháp thuật, có những pháp thuật này. Liền không cần lại đi ghen tị nhà ai thuật pháp lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có pháp thuật hôm nay liền không có ý định đi ra ngoài trồng khoai lang, cần trước nghiên cứu một phen, nhưng nhị cầu lại có chút lớn không nhìn ra khởi ta. Ta nói hạ huynh đệ, học này đồ vật không có gì dùng, dù sao ra không được. Nói như vậy cũng là ta nghe lão nhân gia nói a, trước kia lịch sử bên trong, nơi này từng có ba cái lão thần tiên đồng dạng tồn tại, bọn họ đều không phải dẫn phượng chấn người, mà là chính mình bằng bản lãnh xông tới, bọn họ hoặc là tri thức đều thực uyên bác, hoặc là chính là bản lãnh rất lớn, nhưng kết quả đây. Vừa tiến đến bọn họ liền không ra được, ngay tại chỗ của mình chơi đùa chính mình đồ vật, bất quá coi như chơi đùa thì có ích lợi gì. Cuối cùng còn không phải như vậy muốn đói bụng, muốn ra tới cày ruộng lao động. Cuối cùng chết già dẫn phượng chấn, ta coi ngươi là hảo huynh đệ, cho nên mới khuyên ngươi, ngươi nhưng chớ trách lão ca dài dòng, này đó lời cổ nhân nha, đều là làm thành sách giáo khoa tới giáo, cảnh cáo nơi này hoa tử, không muốn chỉ mới nghĩ không làm, đợi đến đói bụng mới nhớ tới muốn xuống đất, vậy muộn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cười khổ lên tiếng, sau đó lấy ra điện thoại tại nhị cầu trước mặt lay một cái. Ngươi xem này ba cái lão thần tiên bên trong có người này a, ai nha, này cái gì thần tiên đồ vật. Cứ nhiên như thế rộng thoáng, ai nha, ngươi trộm lão ra từ nhà sách, còn cất vào hộp bên trong, không được chúng ta đã nói chỉ có thể nhìn, không thể trộm. Đặc biệt là bày ở tận cùng bên trong nhất đồ vật. Nhị cầu khẩn trương, năm ngón tay khuất cũng vốt mèo đồng dạng đi khấu ta trái táo 6S màn hình, muốn đem chụp được tới âm dương huyền cơ, lấy ra, này hành vi làm ta không khỏi lắc đầu cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi, đồ vật còn tại bên trong ta chỉ là dùng bút tô lại ra tới, dù sao cũng không thể loại bỏ có người có thể họa thần diệu, có người lại là mèo bắt chó cắn a, ta thiện ý giải thích. À, chẳng trách là hộp, không trộm không đoạt liền tốt, ta nói sao, làm sao bắt lâu như vậy đều không nhúc nhích, ngược lại là họa đến không tồi. Nhị cầu cười hì hì bắt tay hướng trên thân lau hai lần, sau đó lại mới mẻ hướng ta điện thoại bên trong nhìn, còn điểm một cái Trần Huyền Cơ, ba chữ này. Ấy, ba vị thần tiên bên trong, liền có hắn tên, Trần Huyền Cơ Trần thần tiên nha, người kia truyền thuyết nhưng lợi hại, pháp lực vô biên, trấn bên trong căn bản không có địch thủ, còn dạy thật nhiều đồ vật lưu cho hậu nhân, bất quá hắn cũng là thực cố chấp, cũng là cái loại này không thấy đói bụng chết mất không kiếm sống điển hình, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người biết hắn trước kia ở nơi đó a, ta rất muốn đi tìm hắn nhìn xem. Ta vội vàng hỏi tới, nếu như có thể tìm được Trần Huyền Cơ chỗ ở, không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Hai đầu chó trực tiếp lắc chống lúc lắc suy tính một hồi lâu, hắn bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Người có thể hỏi trấn trưởng nha, trấn trưởng đại nhân sống mấy trăm năm sao, biết tất cả mọi chuyện tìm Trần thần tiên còn không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cấp nhị cầu một nhắc nhở trong lòng lập tức cao hứng chi cực vội vàng nói. Đa tạ ta cái này đi bái phòng hạ lão thần tiên nhà, người trước đi công tác đi, đúng rồi, đã phòng cũ tối hôm qua cấp những tên kia hủy, đám kia ta đem ba lô leo núi gánh trở về phòng ở mới đi, quay đầu mời ngươi ăn ăn ngon. Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo nha, bất quá, ta có thể mang ta lên ra hoa cùng nho nhỏ hoa không? Nhị cầu do dự một chút đem lão bà hài tử cũng mang ra ngoài, hắn người này ngược lại là thuần pháp bên trong mang theo khôn khéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang lão bà hài tử đến, đó cũng là bái phỏng, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt chút, liền nói. Không có vấn đề nha, liền ngày mai đi, hôm nay còn có việc đâu. Được đến lúc đó ta mang mấy cái khoai lang đi qua làm phối đồ ăn, chúng ta như vậy quen, hiểu rõ ngươi cũng đừng ghét bỏ, hắc hắc. Nhị cầu cũng là khách khí, nói hai câu chính mình ngược lại mừng rỡ hấp tấp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười cười, mắt tiễn hắn rời đi sau liền hướng doanh bội nhà đi. Tích quân nhìn thấy ta cao hứng mời ta đi vào làm khách, đồng thời đem mẫu thân cũng kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn cái kia mèo mun lớn, sắc mặt hơi đổi một chút lại hỏi. Doanh tiền bối, cái này mèo đen cùng phía sau núi cái kia đại hắc thú cùng với thủ vệ đại hắc thú có phải hay không có liên quan? Nhìn giống như, tích quân lúc này phiên dịch một phen, được đến mẫu thân giải thích sau, liền nói. Đều là phía sau núi cái kia thủ trận thần thú nhất niệm phân thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng trách, đúng rồi, tích quân, giúp ta hỏi ngươi một chút mụ mụ, còn nhớ hay không đến Trần Huyền Cơ vị tiền bối này, ta dự định tiến đến bái phỏng hạ hắn đã từng ở lại dinh thự. Ta nhưng thật ra là nghĩ muốn đi bái nhất bái lão sư tổ, dù sao thân là âm dương gia truyền nhân, không nhận nhận lão tổ liền không đạo lý. Tích quân lại là một hồi đưa tin, sau đó doanh bội tựa hồ có chút trầm ngưng hạ, liền vào phòng bên trong, chơi đùa ước chừng một lát sau, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa, đồng thời làm tích quân đem phòng ở vị trí nói cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta yên lặng ghi lại về sau, liền mượn cơ cáo từ rời đi, bất quá vừa tới cửa ra vào tích quân liền chạy ra khỏi đến tiễn ta. Đi một hồi thấy ta có hướng đông thành ý tứ tích quân nói với ta nói. Nhất thiên, lập tức sẽ đêm tối, mụ mụ nói, người muốn đi Trần Huyền Cơ tiền bối tổ trạch có thể, nhưng tốt nhất ngày mai lại đi chỗ ấy dù sao cũng không thể qua đêm, bởi vì lão thần tiên trại bên trong phần lớn trang cơ quan, bọn họ tiên thăng sau mấy trăm năm, có người đi vào trụ đều hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chuyện, cho nên về sau chỉ cần là khi còn sống lợi hại người ở qua địa phương, chết sau phòng ở liền không chia cho những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có việc này, được thôi, bất quá bây giờ thời gian eo hẹp nhiệm vụ sốt ruột ta không thể không đi một chuyến, về phần trụ hay không trụ, dẫn phượng trấn không có cái gì không thể thay đổi quy định a, ta trầm ngâm hỏi. Cũng không có, nhất thiên, nếu là ngươi muốn lưu túc kia ta cùng ngươi ở một đêm a, dù sao ta thực lực có thể so sánh ngươi lợi hại, nếu có quỷ dám dọa ngươi ta liền đem nó ăn. Tích quân rũ cục lấy đầu đáng yêu hỏi ta kia cành liễu đồng dạng mái tóc đi qua mũ miệng ghim lên sau lại rủ xuống dáng vẻ, làm ta không khỏi nghĩ hào hào thưởng thức một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần cô nam quả nữ truyền đi không dễ nghe, nghe ca ca, nhiều cùng ngươi mụ mụ đi, khó được hạnh phúc thời gian a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười nói, nhưng trong lòng cảm thấy đắng chát nhưng lại không biết Tổ Tinh Hải hiện tại đánh ý định gì, lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng ngươi trước kia không như vậy nha, thiệt thòi ta còn giúp ngươi đem mụ mụ quan tài bản định ra đến rồi, còn tưởng rằng có thể cùng trước kia đồng dạng cùng ngươi cùng nhau ngủ đâu. Tích quân bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, sau đó mặt ửng hồng xoay người đi, nàng bước chân nhẹ nhàng đến cùng như mèo nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đứa nhỏ này chẳng lẽ phản nghịch kỳ quá à, ngược lại là càng đổi càng đáng yêu, không chừng có Nhất Thiên có thể cùng trước kia đồng dạng ngoan à, ta trong lòng thầm nghĩ. Trần Huyền Cơ phòng ở cổ kính, nhưng lại tương đương cũ kỹ, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, ta mở ra trước mặt ổ khóa lúc cho bụi mảnh theo khung cửa kia siêu siêu đến rơi xuống, quái là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng liền tại ta thuê phòng cửa thời điểm, bên trong tựa hồ có dị hưởng, ta trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ trải qua nhiều năm không người ở địa phương, bắt đầu nháo quỷ. Không thể nào, nhiều lắm thì chuột con dán loại hình A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xuống điện thoại thời gian, cách đêm tối còn cách một đoạn, ta đi vào đốt mấy cây hương liền ra tới, không đến được thị trấn tiếng chuông vang lên, đến lúc đó trở về chính là, đi qua chuyện tối ngày hôm qua ta tạm thời không có ý định lại đi tìm dẫn phượng quan, sợ hỏng rồi bà ngoại trinh tử. Bản chương xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.